Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1603. Chương 1603. Thi từ ném. Phục vụ viên quay người rời đi, còn lại phục vụ viên vẫn đứng ở nơi đó nói chuyện phiếm. Không có chút nào bởi vì trong trà lâu nhiều hai cái khách nhân mà thu liễm một chút. Thì cái này thái độ phục vụ, chỉ sợ cũng không ai nguyện ý tới. Khương Sơ Kiến âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Thành Phi bốn chỗ nhìn xem, lắc đầu, nói ra, không có đơn giản như vậy. Khương Sơ Kiến hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Các loại trà tới ngươi liền biết. Lâm Thành Phi thanh âm cũng có từng tia lãnh ý. Hắn không nghĩ tới, cái này Loan Loan chi nhánh, lá gan vậy mà lớn đến loại tình trạng này. Khương Sơ Kiến trong lòng nghi hoặc, bất quá cũng không có hỏi tiếp đi xuống. Lâm Thành Phi đã để cho nàng các loại, như vậy chờ một lát về sau, đáp án hẳn là sẽ đi ra. Rất nhanh, một bình trà liền lên đến, mà lại trà lâu lại còn đưa hóng mát bánh ngọt, phục vụ không tệ a. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, lại còn có loại này phúc lợi. Khương Sơ Kiến nhấc lên ấm trà, tại Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến trước mặt trong chén trà mỗi người đổ đầy. Đầu tiên cầm lấy chén trà nếm một miệng, sau đó nàng mi đầu thì thật sâu nhăn lại tới. Lâm Thành Phi trước mặt chén trà không nhúc nhích, chỉ là nhìn lấy Khương Sơ Kiến hỏi, uống đi ra không? Khương Sơ Kiến cau mày nói, đây chỉ là phổ thông thiết quan âm, cùng bên ngoài không có gì khác biệt. Lâm Thành Phi nói ra, đây chính là vấn đề lớn nhất. Vì sao lại dạng này? Khương Sơ Kiến không hiểu hỏi, đồng dạng là nghi tâm viên, nước trà hiệu quả làm sao lại chênh lệch to lớn như thế? Nói xong, nàng liền vô ý thức hướng chính giữa đại sảnh nhìn một chút. Chỉ gặp chỗ đó trống rỗng, không có cái gì, không đúng. Khương Sơ Kiến trong lúc đó hiểu được, kinh thành nghi tâm viên bên trong, ở vị trí này, có người thân bút viết thi từ, mà nghi tâm viên trà chỗ lấy đặc thù, cũng là bởi vì có cái này thi từ tồn tại. Thế nhưng là, nơi này không có cái gì. Không tệ, Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, nơi này là không có cái gì. Thế nhưng là, lúc trước Loan Loan khai trương thời điểm, ta rõ ràng viết một bài thơ, khiến người ta mang tới. Phanh, Khương Sơ Kiến trực tiếp đập bàn một cái, đem các người quản lý kêu đến. Nếu như chỉ là bởi vì thái độ phục vụ, thế nhưng là nước trà còn có thần kỳ như vậy hiệu quả, sinh ý cũng sẽ không kém đến loại tình trạng này. Nhưng là bây giờ, là nước trà phổ thông, thái độ phục vụ lại, người sinh ý muốn là còn có thể tốt mới là thật nghịch thiên. Bàn tay đập vang, Khương Sơ Kiến tiếng giống giận dữ càng vang. Lầu một những phục vụ viên kia nhóm nguyên một đám cau mày hướng bên này nhìn qua. Rất nhanh, mấy người các nàng thì cùng một chỗ bước động bước chân, hướng về phía cái này vừa đi tới. Một người cầm đầu, dáng người cao gầy, khí thế cũng mạnh hơn người khác, cứng rắn một số. Hẳn là nơi này quản đốc. Nàng xem thấy Khương Sơ Kiến hỏi, vị tiểu thư này, xin hỏi vấn đề gì sao? Ta nói, đem các người quản lý kêu đến. Khương Sơ Kiến nhìn lấy nàng, bình tĩnh hỏi, ngươi nghe không hiểu sao? Có chuyện gì? Cùng ta nói cũng giống như vậy. Phục vụ viên nói ra, ngươi có thể làm chủ. Vâng, ngươi đối trong tiệm sự tình toàn quyền phụ trách. Khương Sơ Kiến lại hỏi, lần này phục vụ viên một chút do dự một chút, thế nhưng là cuối cùng vẫn là gật đầu nói, có thể nói như vậy. Lâm Thành Phi ha ha cười một tiếng, tốt, rất tốt, đường đường nghi tâm viên. Quản lý cùng người phụ trách biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Một cái quản đốc liền có thể thành là chân chính gia chủ. Phục vụ viên hướng về phía Lâm Thành Phi nhìn một chút, cau mày nói ra, vị tiên sinh này, nếu như có vấn đề gì nói, ngươi có thể cứ việc nói ra. ở chỗ này bình phán chúng ta quản lý phương thức, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Thành Phi gật đầu nói, tốt, đã ngươi có thể phụ trách, vậy liền đi với ta một chuyến đi. Đi đâu? Cái này quản đốc một mặt cảnh giác. Tiên sinh, trước mặt mọi người, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Không phải vậy nói, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Làm loạn, ta làm sao lại làm loạn? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi trộm ta đồ vật, ta bắt ngươi đi cục cảnh sát, rất quá đáng sao? Nói vớ nói vẩn, quản đốc mặt đỏ tới mang tai, tức giận nói, theo ngươi vào cửa hàng bắt đầu, ta đều không có đụng vào qua thân thể ngươi, ta làm sao lại trộm ngươi đồ vật? Lâm Thành Phi chỉ đại sảnh vách tường, nói ra, ở nơi đó, vốn nên là treo một bài thơ, nhưng là bây giờ không có cái gì, ngươi lại có thể toàn quyền phụ trách nơi này sự tình. Ngươi nói, không phải ngươi trộm, là ai trộm, ngươi đừng nói giỡn được không? Quản đốc tức giận nói ra, đây là tiệm chúng ta, khác nói chúng ta chưa từng có ném qua đồ vật, coi như thật ném, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Lâm Thành Phi tại trên mặt mình nhẹ nhàng sờ một chút. Nhất thời, khuôn mặt phát sinh nhẹ hơi biến hóa. Lúc này mới hắn tránh thức bộ dáng. Hắn chỉ mình mặt, hỏi, ngươi biết ta sao? Lâm Thành Phi cái này hơi hợt động tác cùng cái này bất chợt tới biến hóa. Để cái này quản đốc tại chỗ cứng tại nguyên chỗ. Nghe được Lâm Thành Phi tra hỏi về sau, nàng mới ngơ ngác nói ra. Lâm thần y, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Không sai, là ta, ngươi nếu là nghi tâm viên nhân viên, như vậy thì cần phải rõ ràng. Cái này trà lâu chính thức lão bản là ai a? Là ngài a? Quản đốc ngơ ngác đáp. Lâm Thành Phi gật đầu nói, đã cái này trà lâu là ta, vậy ngươi nói cho ta biết, trong trà lâu ném đồ vật, cùng ta có quan hệ hay không? Có a, Lâm Thành Phi lúc này mới gật đầu nói, tính ngươi còn có chút lương tâm, không có mở to mắt nói lời bịa đặt, hiện tại không có gì nói a, chúng ta đi thôi. Đi đâu ạ? Vị này quản đốc vẫn ở vào ngu ngơ trạng thái, đương nhiên là đi sở cảnh sát. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi trộm ta đồ vật, chẳng lẽ không cần phải phụ trách sao? Nâng lên cục cảnh sát, cái này quản đốc cuối cùng là bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng vội vàng khoát tay, Lâm thần y, ta không có trộm a, ta cái gì đều không trộm, ta không đi cục cảnh sát. Khác phục vụ viên lúc này cũng đều đi vào Lâm Thành Phi chung quanh, khoảng cách gần nhìn lấy vị này trong truyền thuyết lão bản, lại có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Thế nhưng là tại mộng huyễn sau đó, trong lòng các nàng lại bắt đầu kinh hoàng không thôi. Vừa mới tiêu cực biếng nhác bộ dáng, thế nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi ở trong mắt cái này vị đại lão bản. Xong đời, lần này công tác khẳng định là không gánh nổi. Lâm Thành Phi lại không để ý các nàng thần sắc, chỉ là nhìn lấy quản đốc hỏi, ngươi không phải nói, ngươi có thể đối với nơi này hết thảy phụ trách sao? Không, ta chỉ là cái tiểu quản đốc mà thôi. Nơi này sự tình, bình thường đều là hoàng quản lý để ý tới. Lâm Thành Phi sắc mặt lạnh lẽo. Cái kia hoàng quản lý người đâu? Không tại, hiện tại là thời gian làm việc a. Lâm Thành Phi hỏi, hắn không ở nơi này thật tốt đi làm. Đi đâu? Ra ngoài. Quản đốc sợ hãi nói ra, lập tức đem hắn gọi trở về. Lâm Thành Phi nói ra, ta đổ phải xem thử xem, vị này có thể nghiêm túc phụ trách đến có thể đem trong tiệm thi từ mất quản lý. Là cái dạng gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.